Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 346, Đại bạo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, cẩn thận một chút, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm boss. Thấy tình cảnh này, Tô Nhiên kia vẫn không rõ này thây khô tuyệt đối không phải là một cái đơn giản mặt hàng. Hắn chỉ huy kia 5 con tử linh tiểu khô lâu vây lại. Cốt đao ngoan lệ bổ về phía này thây khô. Lập tức, Tô Nhiên hướng phía thây khô dò xét, hy vọng có thể đem thuộc tính của nó cho nhìn cái thấu triệt. Hảo có cái ứng đối phương pháp, viễn cổ lôi thi BOSSLV 45 khí huyết. 7.500 ma công, 360.375 phòng ngự, 210 nhanh nhẹn, 8 chủ động kỹ năng, trưởng tâm lôi nhất nhất trong tay ngưng tụ lôi đoàn. Mục tiêu công kích 27, đánh lui, cuồng lôi tàn sát bừa bãi nhất nhất quần thể kỹ năng công kích. 4x4 trong phạm vi trời giáng cuồng lôi, tổn thương trị giá là tối cao công kích 75. Kiếp lôi oanh đỉnh nhất nhất triệu hoán một đạo kiếp lôi. Oanh kích mục tiêu, trúng mục tiêu 3, công kích 32. Bạo kích 2, bị động kỹ năng, lôi thiểm nhất nhất bị công kích. Có tỷ lệ nhất định né tránh công kích, lượng máu càng thấp, xuất hiện tỷ lệ càng lớn. Lôi bạo nhất nhất lượng máu thấp hơn 1/2. Lôi hệ công kích bạo kích 2. Ngay tại Tô Nhiên dò xét thời điểm, viễn cổ lôi thi đi lên liền dùng ra quần công của nó kỹ năng. Cuồng lôi tàn sát bừa bãi. Răng rác, mảnh lớn lôi điện oanh kích tại lôi thi xung quanh. Đem quay quanh tại nó bên người 5 con tiểu khô lâu tất cả đều bổ trong đó sốt ruột ngoài non. Thể cốt hơi nước, hảo tại một ít tiểu khô lâu lượng máu coi như kiên đỉnh. Không có miễu sát, hoàn toàn không để ý thương thế trên người. Hướng phía lôi thi toàn lực bổ chém. Đúng lúc này, hắc ám cốt gấu lắc lắc đầu của hôn mê. Hướng phía viễn cổ lôi thi mãnh lực phóng đi, còn chưa tới phụ cận. Hắc ám cốt gấu giống to lên tiếng, một chiêu gấu giống sóng trong chớp mắt kích phát, sóng âm chấn động, đánh hướng này thực lực cường đại viễn cổ lôi thi, giống, viễn cổ lôi thi chịu thương tích, đều không có phản ứng. Một tay phất lên, gọi về một đạo tráng kiện kiếp lôi, răng rắc một tiếng, ở giữa hắc ám cốt đầu của gấu, bành, 910, may mắn bạo kích không tốt, xuất hiện bạo kích. Phân thân hắc ám cốt gấu lượng máu trong chớp mắt giảm bớt đem gần một nửa. Tô Nhiên tự biết trì hoãn không nổi, móc ra cao cấp hóa vàng mã hướng phía lôi thi liền quăng ra ngoài. Một nổi công kích, ta bảo kiên trì không được bao lâu. Tô Nhiên hướng phía bên người bơ tiểu sinh la lớn, lại phát hiện cô nàng này lại thật lâu không hề động làm. Hai mắt trợn lên, vẻ mặt kinh hãi bộ dáng. Người sớm đã hồn du thế giới. Không đợi Tô Nhiên tiếp tục nói chuyện, bơ tiểu sinh nhân vật trực tiếp bá một tiếng, lại bị hệ thống cưỡng chế lo cao. Ta choáng, bơ tiểu sinh đây là lại gặp được lôi điện, tâm tình ba động quá lớn, liền hô đều không có hô ra miệng liền ngất tới. Hảo ba, nếu như bơ tiểu sinh đã lo cao, không còn có thân ảnh vang dội công kích của mình. Tô Nhiên trực tiếp đem huyễn ma áo đen biến ảo trở về huyễn ma thạch kiếm. Tay cầm thiên lôi châu, công kích nhất thời sắc bén hơn nhiều. Hắc, lôi thi, tới a, giúp nhau tổn thương a, có thiên lôi châu. Tô Nhiên tất nhiên là không sợ lôi thi sở hữu công kích. Lôi hệ công kích toàn bộ miễn dịch, mặc cho nó nhảy nhót, cũng tổn thương hắn không được mảy may. Không, lôi thi nhìn thấy thiên lôi châu hiện thân một khắc này. Ánh mắt bên trong tinh hồng vẻ trong chớp mắt tiêu thất. Hoảng hốt ý tứ hiện lên, cũng không đi công kích bên người tiểu khô lâu. Vẻ mặt e ngại liền nghĩ chạy khỏi nơi này. Làm gì được bị bên người tiểu khô lâu cho ngăn cản không thể động đậy. Này lôi thi, linh trí không thấp, lại có thể nhìn ra đây là trời sinh khắc chế bảo vật của nó. Tô Nhiên tán thưởng, cũng không có bởi vì lôi thi biểu hiện ra nhát gan bộ dáng mà không đi công kích nó. Có câu là, giết quái thăng cấp, thiên kinh địa nghĩa, răng rác, Tô Nhiên kích phát thiên lôi châu bên trong dẫn lôi kỹ năng. Một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm tia chớp cứ thế mà sinh. chém thẳng vào lôi đầu của Thi. Bành, 310, chúng sét đánh, này lôi Thi lại lâm vào trạng thái hôn mê, ngơ ngác đứng vững, mặc cho bên người tiểu khô lâu cùng hắc ám cốt gấu công kích chính mình. Một chút cũng không cảm giác được kia từng trận đau đớn. Hắc, thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, Tô Nhiên lần nữa kích phát dẫn lôi kỹ năng. Hắn phát hiện này kỹ năng rất tốt dùng. Bất quá, tại bơ tiểu sinh trước mặt coi như xong. Nhân ra chóng mặt vết bầm máu châm say xe chóng mặt cao. Nàng ngược lại tốt rồi. Chóng mặt lôi, răng rác, dẫn lôi kỹ năng rõ ràng đã trở thành Tô Nhiên bây giờ thủ đoạn công kích. Về phần hóa vàng mã thần mã, lối cư hai tuyển A có thể để cho Tô Nhiên không tưởng được chính là. Lần này triệu hoán đi ra tia chớp chỉ có chiếc đũa kích thước. Đánh vào lôi thi thể, tạo thành 20 điểm thương tổn ni mã. Lừa bố mày, tùy cơ triệu hoán lôi điện. Nguyên lai thật đúng là như vậy không đáng tin cậy. Tô Nhiên vẻ mặt phiền muộn, nhìn xem trong tay thiên lôi châu. Còn muốn nghĩ chính mình cao cấp hóa vàng mã. Được rồi, còn là hóa vàng mã phát ra ổn định. Thu hồi vừa rồi ý nghĩ viễn cổ lôi thi bị thiên lôi châu đè chế gắt gao. Toàn thân thực lực 10 tôn không đồng nhất, hoàn toàn mất hết cùng Tô Nhiên đối kháng tâm tư. Chỉ còn lại có một cái bản năng. Chạy trốn chạy trốn chạy trốn. Có thể Tô Nhiên cũng không hề thiện tâm đi thành toàn này biến dị lôi thi. Cơ hội tốt như vậy, đi nơi nào tìm, tại cái kia thay nhau lôi điện oanh kích cùng các bảo bảo nỗ lực công kích đến. Này viễn cổ lôi thi lượng máu rốt cục tới bị qua đi sạch sẽ. Treo ngã xuống đất, rầm ào ào, một tiếng, tuôn ra đại lượng trang bị đạo cụ, gần như đem mảnh không gian này cho phủ kín. Cùng lúc đó, một đạo tử khí từ lôi thi thể thượng chui ra, tràn vào Tô Nhiên sủng vật không gian. Bà mẹ nó, đại phát nổ, Tô Nhiên kinh hô một tiếng, mặt hiện cuồng hỉ ý tứ, vừa định bổ nhào qua, lại nghe đến bên tai truyền đến kia không mang theo một tia cảm tình hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, một mình vượt cấp đánh chết 45 cấp boss, đặc biệt ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 5000. Kim tệ 100, ai ôi, niềm vui ngoài ý muốn. Này keo kiệt hệ thống lại phần thưởng chính mình 1000 khối tiền. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Đánh chết 45 cấp boss. Sắp tiến hành toàn bộ server thông cáo. Có hay không nặc danh? Vâng, nói nhảm, liền chính mình nhận không ra người bộ dáng. Hắn dám nổi danh sao? Đinh, toàn bộ server thông cáo. Người chơi vượt cấp đánh chết 45 cấp boss viễn cổ lôi thi. Đặc biệt ban thưởng kinh nghiệm 5000, kim tệ 100, thấy được này hệ thống thông cáo. Tô Nhiên cảm thấy mình nhiệt huyết, cảm xúc sục sôi, phần này vinh dự, thuộc về mình, đây cũng là sở hữu người chơi chơi trò chơi bệnh chung. Chỉ cần có thể tại toàn bộ server xuất một chút danh, đều có thể làm cho mình kích động nửa ngày. Ngay sau đó, thế giới kênh thượng bắt đầu xoát nổi lên bình. Nhao nhao suy đoán này ẩn nấp người chơi là ai? Chấm, xem ra muốn gây ra ban thưởng. Nhất định phải một thân một mình đánh chết boss. Thời gian không thể có người hỗ trợ. Tài năng toán sự tình. Bơ tiểu sinh chưa kịp xuất thủ. Ngược lại làm cho chính mình dính trong chớp mắt. Tô Nhiên rất là vui mừng. Liền đem ánh mắt chuyển rời đến này đầy đất trang bị đạo cụ. Gầm nhẹ một tiếng, rụng cả tay chân. Đem những trang bị này tất cả đều nhét vào chính mình bàng quang. Lúc này mới trưởng thở vào một cái. Rất lâu không có như vậy sướng rồi. Tô Nhiên huyễn hóa ra huyễn ma áo đen khoác lên người. Lúc này mới ngồi thẳng dưới đất. Nhất nhất kiểm kê lên vừa mới lấy được trang bị đạo cụ. Lần này, Tô Nhiên tổng cộng lấy được kim tệ 10 mai. Bạch ngân trang bị một kiện. Hoàng kim trang bị một kiện. Thế thân người bù nhìn, công kích dược tề, một tờ phù lục, một khối lam sắc tảng đá, giám định phù, kim sáng dược, ma pháp thuốc N bình. Ha ha, không tệ, không tệ, cách chương.